Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Khiêu chiến bà bệnh yểm ma. Trầm Thu có bệnh yểm ma, chỉ đạt tới quý tộc bệnh yểm ma, có năng lực ngừng oán, có thể tăng thực lực lên trong chiến đấu. Hơn nữa so với đa số bệnh yểm ma bình thường thì kỹ năng ngừng oán tăng lên cực nhanh. Loại bệnh yểm ma này là khó chơi nhất, đồng cấp khó có địch thủ. Mà trưởng lão có bệnh yểm ma chính là quý tộc bệnh yểm ma có năng lực kết tinh hỏa diễm. Trời sinh có được năng lực khống chế ma diễm kết tinh, mạnh hơn bệnh yểm ma bình thường nhiều. Chính bởi vì như thế, tưởng lão có ma diễm bệnh yểm ma hiệu quả hiện ra màu bạc. Tùy loại lực lượng kết tinh này đến cấp bậc đế hoàng đỉnh phong cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng mà cùng là vô địch đế hoàng thì chút ưu thế này chính là mấu chốt chiến thắng. Khương Mã Đế có bệnh yểm ma là quý tộc bệnh yểm ma, năng lực phệ hồn. Tốc độ phát triển lột xác nhanh hơn bệnh yểm ma rất nhiều. Trọng yếu nhất một điểm là bệnh yểm ma như nó có kỹ năng hấp thụ hồn lực linh vật. Chính là kỹ năng này có thể giao hồn lực bản thân cho Khương Mã Đế, làm cho sức khôi phục trong chiến đấu của bệnh yểm ma trở nên dài hơn. Nhất định là Khương Mã Đế hắn đứng cuối cùng. Thời điểm đang suy tư, Khương Mã Đế phát hiện Sở Phương Trần đã triệu hồi bệnh yểm ma. Khương Mã Đế lập tức đem ánh mắt nhìn lại, cũng thông qua thần niệm phán đoán thực lực của bệnh yểm ma này. Ma diễm màu trắng, thân hình tà tuân, hai cái đồng tử lạnh lùng, khí tức nội liễm, nhưng có lẽ đoán định nó là vô địch đế hoàng. Nhưng không biết vì sao, Khương Mã Đế cảm giác trạng thái bệnh yểm ma này có ẩm khí nặng nề. Lão ẩn sĩ thế Sở Mộ triệu hoán bệnh yểm ma, khi thế cũng không thua kém mấy người bọn họ bao nhiêu. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc khó hiểu. Nhìn không ra người trẻ tuổi này lại có bổn sự như vậy. Nhưng mà lão ẩn sĩ phát hiện bệnh yểm ma này dường như có chút đặc thù. Nhưng mà một ít đặc thù này lại làm bọn họ yên tâm lại. Dù sao bệnh yểm ma của ba người đều là quý tộc, đồng cấp có năng lực và ưu thế chủng tộc cường đại. Hơn nữa bọn họ chỉ huy chiến đấu đã quen, cho nên thanh niên này có khả năng sẽ bị đào thải trước ba người. Trầm Mặc lúc này tự giác tránh qua một bên, mà bốn người trên đoạn truyền thừa này nhanh chóng phân ra đứng bốn phía chờ đợi Trầm Mặc tuyên bố bắt đầu. Bắt đầu đi, Trầm Mặc nói. Âm thanh vừa phát ra, bốn người cổ hồ đồng thời liếc lẫn nhau xem đối thủ, lại trong lúc nhất thời đều không có lập tức động thủ ý tứ. Trước tiên nên loại tiểu tử này ra đi. Bỗng nhiên một đạo âm thanh truyền vào tai của Khương Mã Đế, nói chuyện chính là lão ẩn sĩ. Mã Đế gật gật đầu. Việc này quan hệ tới truyền thừa bệnh yểm ma, thậm chí rất có thể đã tới cấp chúa tể. Không ai nguyện ý mà cơ hội này chắp tay nhường ra ngoài. Đương nhiên, Khương Mã Đế cũng không bận tâm khi dễ tiểu bối gì đó. Huống chi thực lực Sở Phương Trần cũng không có thực lực tranh với bọn họ. Quả nhiên, bệnh yểm ma của lão ẩn sĩ phát động công kích đầu tiên. Ngọn lửa màu bạc kết tinh từ trên người bệnh yểm ma lập lòe, phát ra tiếng ma kêu điếc tai. Âm thanh này có lực uy hiếp tinh thần cực lớn, nổ vang trong óc bạch ma quỷ của Sở Mộ. Sau ma kêu nhiễu loạn, chính là lúc bệnh yểm ma của lão ẩn sĩ lóe lên rồi biến mất. Ma diễm hiển nhiên là dị hệ và hỏa hệ kết hợp với nhau, nhanh chóng đào qua vị trí của bệnh yểm ma, cơ hồ đem tất cả ma diễm sắp tới khắp nơi dập tắt đi. Lúc này cái tình ma diễm bệnh yểm ma của lão ẩn sĩ phóng thích hoàn toàn. Tử thế này của hắn hoàn toàn là một cứng rắn đánh bại bạch ma quỷ của Sở Mộ. Bạch ma quỷ tỉnh táo đứng tại chỗ, đồng tử màu trắng không nháy, nhìn chằm chằm vào ma diễm, hoàn toàn không có ý định tránh né trong đầu. Bỗng nhiên đồng tử trắng sáng xuất hiện vẻ thay đổi liên tục, hào quang yêu dị từ sâu trong con mắt bắn ra ngoài. Giờ khắc này, bệnh yểm ma ẩm khí nặng nề, giống như bị năng lượng nào đó trùng kích lên người. Đột nhiên ma diễm trên người dâng lên, đôi bàn tay hữu lực duỗi ra ngoài, như muốn dùng lực lượng cầm lấy ma diễm loan nguyệt. Bệnh ma quỷ luồng cuống phát ra tiếng kêu, nó giống như mộ hỗn thế ma vương. Nó cường ngạnh bắt lấy ma diễm loan nguyệt kia vào tay, sau đó giã tính 10 phần, giờ ma diễm loan nguyệt lên, ném về phía bệnh yểm ma của Khương Mã Đế đang muốn dục dịch. Bệnh yểm ma của Khương Mã Đế vừa rồi thi triển kỹ năng công kích về phía Sở Mộ, mắt thấy ma diễm loan nguyệt ném tới, vội vàng niệm chú ngữ thi triển ma ảnh khủng bố tránh né ma diễm này. Lão ẩn sĩ của Khương Mã Đế lúc này đồng thời sửng sốt, Bọn họ căn bản không ngờ bệnh yểm ma của thanh niên kia bá đạo như vậy. Thậm chí bọn họ còn chưa hình thành xu thế hợp kích thì nó lại khiêu khích bệnh yểm ma của Khương Ma Đế. Cuồng vọng! Lão ẩn sĩ sau khi kích thứ nhất thất bại thì trên mặt cũng lộ ra vẻ tức giận, ra lệnh cho bệnh yểm ma của mình thi triển ma ảnh, muốn cẩn thận đấu với bạch ma quỷ của Sở Mộ. Thời điểm này, hồn lực của Khương Ma Đế rót vào bệnh yểm ma cũng bị chọc giận. Liên tục thi triển ma ảnh di động về phía bạch ma quỷ của Sở Mộ. Nhìn thấy hai bạch yểm ma đồng thời phát động công kích vào bạch ma quỷ của mình, Sở Mộ cũng đại khái hiểu được hai người cầm quyền của yểm ma cung muốn trước tiền đào thải bản thân mình ra ngoài. Sở Mộ cũng không nóng nảy, tỉnh táo đứng ở một bên, thậm chí không có chỉ huy chiến đấu. Chẳng biết tại sao hắn cảm giác bạch ma quỷ hôm nay rất kỳ quái. Trong nội tâm của nó có oán khí và tức giận rất mạnh, nhưng mà nó lại cưỡng ép áp chế tất cả vào trong nội tâm của mình. Đồng thời đối với bà con bạch yểm ma đồng tộc thì bạch ma quỷ dường như bực bội và không kiên nhẫn. Sở Mộ không rõ tại sao bạch ma quỷ lại có cảm xúc phức tạp như vậy. Từ khi bạch ma quỷ thức tỉnh ở Linh Thành thì phần lớn thời gian nó đều ngủ say trong không gian hồn sùng của Sở Mộ, không giống trước kia không có việc gì thì chạy ra ngoài, luôn làm một ít chuyện cổ quái khiến người ta khó hiểu được. Có thể hiện giờ bạch ma quỷ không có tinh thần sa sút như Sở Mộ thấy nữa. Sở Mộ thử tiến hành câu thông với nó, nhưng mà bạch ma quỷ lại lựa chọn trầm mặc. Hôm nay trạng thái bạch ma quỷ cực kỳ dị thường. Nó không có nói cho Sở Mộ biết nguyên nhân là thế nào, nó chỉ buồn bực bất an mà thôi. Bạch ma quỷ xuyên thẳng qua hai ma diễm của bạch yểm ma đồng cấp, toàn thân bao phủ trong ma diễm của hai bạch yểm ma kia. Nhưng mà nó vẫn luôn duy trì ma diễm lĩnh vực của mình. Cho dù là ma diễm bạch yểm ma của Khương Ma Đế hay lão ẩn sĩ cũng không cách nào đột phá được lĩnh vực của nó. Chỉ đầu lúc này là hai đánh một, mà Trầm Thu ở bên cạnh chỉ có cười khổ mà thôi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Bệnh yểm ma thi triển kỹ năng chúa tể. Trầm Thu biết rõ Sở Phương Trần một khi bị loại bỏ thì người bị loại bỏ tiếp theo chính là hắn, cho nên hắn không thể để Sở Mộ bị loại nhanh như vậy. Vì vậy hắn ra lệnh cho oán ngừng bệnh yểm ma đánh về phá hồn sùng Khương Ma Đế. Bạch ma quỷ đang bực bội khiêu chiến hai đồng loại, mắt thấy bạch yểm ma của Trầm Thu xuất hiện thì thoát thần ra ngoài, chém một đạo tà chạm vào bạch yểm ma của Trầm Thu. Sở Phương Trần, người làm cái gì? Trầm Thu lập tức mắng một câu. Sở Mộ cười khổ nhìn qua bạch yểm ma đang cuồng ngạo không khống chế được, biết rõ giải thích cũng vô dụng, dứt khoát không nói câu nào, chuyên tâm chiến đấu. Trầm Thu cắn răng, xem như Sở Mộ chỉ huy sai lầm nên không chú ý tới, lại để cho bạch yểm ma tiếp tục nghênh tiếp hồn sủng Khương Ma Đế. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt Trầm Thu đại biến. Một tay bạch ma quỷ giơ lên cao cao, thiên mạc thấp bé trên đầu của nó trầm xuống, lập tức từng đạo ma trảo vỡ nát không gian xuất hiện. Toái thiên ấn. Bạch ma quỷ hoàn thành chú ngữ tương đối nhanh, trong khoảnh khắc vô số trảo ảnh xuất hiện bên người của nó, tử thái điên cuồng hiện ra ngoài. Đạo toái thiên ấn nện lên đỉnh đầu bạch yểm ma của lão ẩn sĩ. Lão ẩn sĩ dò dự một hồi, cuối cùng vẫn cho bạch yểm ma bay ra phía sau. Dù sao kỹ năng toái thiên ấn này lực sát thương quá lớn. Đạo toái thiên ấn thứ hai và thứ ba đồng thời xuất hiện, giống như hai đạo lôi điện giao nhau đánh vào vị trí giao thoa hồn lực Khương Ma Đế và bạch yểm ma. Trên người bạch yểm ma của Khương Ma Đế lập tức xuất hiện ma diễm chỉ thuẫn ngăn cản hai đạo toái thiên ấn này. Đạo toái thiên ấn thứ tư xuất hiện được không hề có dấu hiệu, nhưng lại nhắm vào oán ngừng bệnh yểm ma của Trầm Thu. Oán ngừng bệnh yểm ma căn bản không có phòng bị gì, trên lồng ngực xuất hiện một dấu vết thật sâu, làm cho oán ngừng bệnh yểm ma phát ra gào thét tức giận. Đôi mắt hung tàn của nó nhìn qua bạch ma quỷ đánh lén nó. Trầm Thu cũng ảo não, vừa rồi bị chạm hắn còn an ủi cho rằng Sở Phương Trần chỉ huy sai lầm, nhưng bây giờ toái thiên ấn đánh vào người bệnh yểm ma của mình thì điều này chẳng lẽ cũng là chỉ huy sai lầm sao? Hơn nữa tiểu tử này có bệnh hay sao ấy, lại đồng thời khiêu khích ba bệnh yểm ma vô địch đế hoàng, chẳng lẽ muốn lấy một địch ba hay sao? Trầm Mặc đang xem cuộc chiến ở bên cạnh lúc này cũng có vẻ mặt cứng ngắc. Sở Phương Trần lại dám cho Hồ Dùng chiến đấu với ba địch nhân, lá gan cũng quá lớn rồi. Rất rõ ràng bạch ma quỷ làm tức giận ba con bạch yểm mà. Sở Mộ mình cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể trách tâm tình bạch ma quỷ hôm nay không được tốt. Hơn nữa bạch ma quỷ của Sở Mộ từ khi ra đời đã cửu thị đồng tộc, điểm ấy Sở Mộ không có biện pháp gì với bạch ma quỷ cả. Nhưng mà đã đắc tội cả ba thì Sở Mộ hiện tại cũng chỉ có kiên trì chỉ huy, dùng dị đồng của mình và tầm mắt chúa tể chiến đấu với vô địch đế hoàng, có lẽ đủ để cho bạch ma quỷ ứng phó một hồi. Bạch ma quỷ vẫn táo bạo lơ lửng trên không trung, kẻ này hung hăng càn quấy có thể nói là triệt để chọc giận lão ẩn sĩ. Vốn lão ẩn sĩ có bận tâm mình là thế hệ trước, không thể ra tay quá nặng với tiểu tử này, hiện tại xem ra phải giáo huấn tiểu tử không biết chạy cao đất dày này một lần. Hắn căn bản không xem người cầm quyền yểm ma cung đặt vào trong mắt mà. Để ta ứng phó hắn, lão ẩn sĩ quát một tiếng. Bạch yểm ma của hắn biến thành quỷ dị, muốn thi triển kỹ năng đối phó toái thiên ấn của bạch ma quỷ, thân hình phiêu hốt linh hoạt vượt qua các ma trảo, lại né tránh đại bộ phận toái thiên ấn. Ánh mắt bạch ma quỷ cũng tập trung vào kết tinh bạch yểm ma của lão ẩn sĩ, lập tức phát ra tiếng gáy lớn, dường như ra lệnh cho tất cả ma hoàng tà ác bá đạo. Tất cả toái thiên ấn trước mặt bạch ma quỷ trở nên vô cùng dày đặc, cả không gian xuất hiện vết rách dài kinh tâm động phách. Lực lượng thần bí kia có thể sẽ rách tất cả thành bụi phấn. Chút thủ đoạn này muốn đọ sức với quý tộc bạch yểm mai sao? Lão ẩn sĩ hừ lạnh một tiếng. Bạch yểm ma của lão ẩn sĩ bỗng nhiên duỗi hai tay ra ngoài, móng vuốt nhéo vào hư không một cái, không gian trên đỉnh đầu xuất hiện vết rách vô cùng nghiêm trọng. Không gian vặn vẹo một lúc thì các vết rách không gian cũng trở nên rõ ràng hơn trước. Thậm chí có không ít toái thiên ấn trực tiếp bị lực lượng không gian vặn vẹo biến thành hư ảo. Toái thiên ấn còn thừa không tạo thành uy hiếp quá lớn với bệnh yểm ma của lão ẩn sĩ. Bệnh yểm ma của lão ẩn sĩ nhếch môi, phát ra tiếng cười mỉa mai. Tiếng cười truyền ra thì một đạo bóng mờ của sinh vật màu bạc hiện ra. Thân hình của nó hoàn toàn bị bầu trời đen như mực che giấu. Ánh lửa chiếu sáng rực trên mặt đất nhưng không cách nào tìm kiếm được thân ảnh của nó. Ám hệ ngụy tàng. Sở Mộ mỉm cười, rất nhanh đoán được kỹ năng bệnh yểm ma của lão ẩn sĩ thi triển là gì. Ánh mắt Sở Mộ lặng lẽ ác liệt nhìn qua. Sau một khắc sâu trong màn trời đen kịt kia, Sở Mộ nhìn thấy thân ảnh đang chậm rãi nhúc nhích tới gần bạch ma quỷ. Hiện tại bạch ma quỷ có thể trở thành bộ phận thân thể của Sở Mộ, tầm mắt tự nhiên cũng cộng hưởng với nhau. Sở Mộ đã có thể nhìn thấy nó che giấu trong bóng tối, đương nhiên nó cũng nhìn thấy được. Nhưng mà bạch ma quỷ bực bội thì bực bội, nhưng bắt đầu chiến đấu thì vô cùng dạo hoạt. Vẻ mặt của nó mờ mịt tìm kiếm khắp nơi, bộ dáng lo nghĩ vì không tìm được địch nhân. Bạch yểm ma của lão ẩn sĩ lộ ra nụ cười đắc ý, lặng yên không một tiếng động tiếp cận bạch ma quỷ. Nó chậm rãi duỗi mà trào ra, trên lòng bàn tay hiện ra cơn gió nhẹ cũng chậm rãi mở rộng. Nhưng mà ý định của bạch yểm ma chính là đánh lén trong bóng tối. Bạch ma quỷ nở nụ cười quỷ dị, bỗng nhiên đôi mắt tàn bạo của nó hiện ra thần sắc khát máu. Bạch yểm ma của lão ẩn sĩ không kịp chuẩn bị đã bị ma diệm đánh vào yết hầu, sau đó túm nó trong bóng tối ra ngoài. Không gian bạo liệt. Bỗng nhiên bạch ma quỷ mở rộng tay của mình ra, trong lòng bàn tay cũng chuẩn bị tiếp xúc lực lượng, nhưng căn bản không có dấu hiệu gì, không khí nổ vang. Khoảng cách gần như vậy đánh lén bị nhìn thấu, nên bạch yểm ma hoàn toàn thừa nhận không gian bạo liệt làm tổn thương. Năng lượng bạo phá không phải chuyện đùa. Kết tình bạch yểm ma muốn thoát ra khỏi kiềm kẹp, thân hình của nó không ngừng giãy giụa. Lão ẩn sĩ căn bản không nghĩ tới bạch yểm ma của mình ẩn nấp trong hắc ám bị nhìn thấu. Nhìn qua bạch yểm ma bị thương thì còn người trong hốc mắt muốn lồi ra ngoài. Tại sao bị khám phá? Điều đó không có khả năng. Lão ẩn sĩ có chút thất thần, thì thào tự nói. Trầm Thu cùng Khương Ma Đế đều cố ý nhìn qua bên cạnh. Thời điểm bọn họ phát hiện bạch yểm ma của lão ẩn sĩ bị hồn sùng Sở Mộ làm bị thương, trên mặt hiện ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Bạch yểm ma của lão ẩn sĩ trong cả yểm ma cung có thực lực xếp vào top 5, kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú, chiến đấu đồng cấp không có khả năng lâm vào hạ phong. Sư phương trần này quả nhiên là quái vật. Khương Bạt Đế nói thầm một câu, lập tức không dám xem thường Sở Mộ. Mà Trầm Thủ trưởng lão cũng cười khổ nhìn qua ẩn sĩ bị nhục. Lúc trước hắn đã từng khuyên bảo lão ẩn sĩ, thực lực bệnh yểm ma của Sở Phương Trần vô cùng mạnh mẽ nên chớ khinh địch. Kết quả lão ẩn sĩ vẫn bị trúng chiều. Sở Mộ cũng không quản lão ẩn sĩ có tâm tình gì đó, đã chiếm cứ ưu thế thì Sở Mộ tuyệt đối không cho địch nhân có cơ hội đứng lên. Tánh khí táo bạo, cho nên một kích của bạch ma quỷ vừa chấm dứt thì thân thể hóa thành một đoàn ma diễm từ trên cao lao xuống. Ma diễm xào băng kéo quả cái đuôi lửa thật dài, tráng lệ và tràn ngập tính hủy diệt, lao thẳng về phía kết tình bạch yểm ma. Kết tình bạch yểm ma không có thời gian xoay đầu lại, bối rối nhen nhóm thân thể của mình thi triển ma ảnh đào thoát. Ma diễm xào băng rơi xuống, lập tức có khí lãng ma diễm từ trung tâm khuếch tán ra ngoài. Biển lửa mênh mông bên dưới có bị dập tắt một mảng lớn. Không gian chấn động nên cho dù kết tình bạch yểm ma đã liên tục di động ra chừng 5 dặm, nhưng mà phạm vi ảnh hưởng của chiêu này lại là 10 dặm, nên thân thể của hắn bị trùng kích cực nặng. Sắc mặt lão ẩn sĩ đen lại. Bệnh yểm ma của Sở Phương Trần quả thực có thể lực giống như vô hạn. Nó hoàn toàn không kiêng nể gì thì trên kỹ năng quần công, khiến bệnh yểm ma của hắn muốn tránh cũng không được. Nhưng mà thừa lúc kết tình bệnh yểm ma bị đánh bay thì lão ẩn sĩ cũng không hề ra lệnh cho bệnh yểm ma vẫn tiến lên. Lúc này hắn niệm chú ngữ. Sở Mộ thấy đối thủ niệm chú ngữ có ý định dùng kỹ năng liều mạng, may mắn mà bạch ma quỷ niệm chú ngữ cũng liều một cái. Thập tà chạm, lão ẩn sĩ tức giận nói ra kỹ năng này. Mà chú ngữ kết tình bạch yểm ma vừa hoàn thành, hai tay đã hóa thành lưỡi đào ma diễm thiêu đốt, chung quanh thân thể của hắn có không gian chi nhận hiện ra ngoài. 10 đạo tà chạm phá tan không gian, đem bầu trời phá thành nhiều đoạn. Không gian 10 dặm bị nứt ra nên vang lên âm thanh cực lớn. Nhìn thấy mà giật mình xuất hiện trước mặt bạch ma quỷ. Kỹ năng đối phương chém tới mất trật tự, chú ngữ bạch ma quỷ cũng hoàn thành. Nó lơ lửng ở giữa không trung, nâng hai tay có ma diễm thiêu đốt. 8 đạo ma diễm quỷ dị hiện ra chung quanh bạch ma quỷ. Dưới sự khống chế của bạch ma quỷ, nhanh chóng biến thành thiên địa ma kiếm. 8 chuỗi ma kiếm có hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, khí thế bàng bạc. Mỗi một chuôi đều tràn ngập khí tức khắc nghiệt, lơ lửng chung quanh thân thể bạch ma quỷ. Người nào người đấy nhìn thấy cũng lạnh người. Ma kiếm cực lớn hình thành vòng bảo hộ hoàn mỹ, đem tất cả tà chàm ngăn cản lại. Mà mỗi một đạo tà chàm đều lưu dấu vết trên thiên địa ma kiếm, dường như không cách nào ảnh hưởng tới những thanh kiếm này. Cái này, cái kỹ năng này là... Sắc mặt lão ẩn sĩ tràn ngập ngạc nhiên, khiếp sợ nhìn qua thiên địa ma kiếm bàng bạc. Là thiên địa ma kiếm trận. Trầm Mặc ở bên ngoài xem cuộc chiến kinh hồ lên. Làm sao có thể, bệnh nghiệp ma của tiểu tử này làm sao có được loại kỹ năng này chứ? Khương Ma Đế cũng bị khí phách của thiên địa ma kiếm làm kinh ngạc tới ngây người. Thiên địa ma kiếm trận, đây là kỹ năng bệnh yểm ma cấp chúa tể mới không chế được, nhưng tại sao nó lại xuất hiện trên người bệnh yểm ma cấp đế hoàng cơ chứ? Ma kiếm ầm vàng vàng lên, oan khí cuồn cuộn như tiếng khóc. Mà lúc này bệnh ma quỷ cũng gáy lên, thao túng 8 chuôi thiên địa ma kiếm lao như bay vào bệnh yểm ma của lão ẩn sĩ. Ma kiếm giống như sao chổi, chỉ có thời điểm này nó mới hiện ra quỹ tích phi hành, tốc độ kinh người, làm kết tình bệnh yểm ma không cách nào né tránh được. Thiên địa ma kiếm trận hoặc chạm, hoặc đâm, hoặc bổ, hoặc quét, mỗi một chuôi đều tạo thành thương tổn cực lớn với kết tình bệnh yểm ma. Kết tình bệnh yểm ma dưới ma kiếm lăng lệ ác liệt này chỉ có mất trật tự né tránh và tự bảo vệ mình mà thôi. Ma diễm trên người bị ma kiếm công kích bị dập tắt hơn phân nửa. Nhìn qua kết tình bệnh yểm ma thừa nhận công kích như thế, toàn thân lão ẩn sĩ cũng kinh ngạc. Dừng lại, lão hủ nhận thua. Rốt cục ẩn sĩ tưởng lão tỉnh ngộ lại, kinh hoàng ngăn cản hành vi của Sở Mộ. Lúc này mặt mũi tưởng lão vô cùng xấu hổ và kinh ngạc, căn bản không có ý tứ khinh thường thanh niên trước mặt mình. Cộng thêm thực lực bệnh yểm ma này cường đại, làm nội tâm của hắn vô cùng khó tin. Vậy mà nhận thua. Khương Bạt Đế nghe được tưởng lão kêu lên thì mới từ trong kinh hãi của thiên địa mà kiếm trận

Tiếng kêu khàn khàn này lại làm linh hồn mỗi người rung động mạnh mẽ. Là lão tổ gọi chúng ta. Lão ẩn sĩ cùng Khương Bà Đề biến sắc, lập tức không dám cùng Sở Mộ dây dưa vấn đề này, vội vàng bảo mọi người tiến vào không gian của Yểm Ma lão tổ. Yểm Ma lão tổ này xem như giải vây cho Sở Mộ. Sở Mộ cũng không có nhiều lời, đi theo bốn người đi vào địa bàn của Yểm Ma lão tổ lần nữa. Ê, Sở huynh đệ, Khương Bà Đề tính tình ngay thẳng, hơn nữa thân là Yểm Ma đế, hắn cũng rất là nề mặt mũi nhau rồi, người không cần phải mạnh bạo với hắn làm gì. Nếu nối tiếp có khi truyền thừa của người cũng không còn. Trầm Mặc dùng linh hồn nói chuyện với Sở Mộ. Không có biện pháp, vấn đề nguyên tắc, Sở Mộ nói ra. Trầm Mặc cười khổ, lập tức chậm rãi làm công tác tư tưởng cho Sở Mộ, muốn nhìn xem điểm mấu chốt của Sở Mộ có thể tiếp nhận là gì. Mà bên kia Trầm Thu đã khai thông tư tưởng cho Khương Ma Đế cùng Tưởng Lão. Khương Lão mà, nếu người là người ngoài 50 tuổi, cần gì phải bực bội với tiểu hài tử. Người không biết loại người trẻ tuổi này có tính tình như thế, người hào hào nói với người ta đi, hoặc là uyển chuyển một chút. Theo ta hiểu thì hắn chắc chắn không làm lỡ việc. Tiểu tử kia ăn mềm không ăn cứng. Trầm Thu nói lời thầm thía. Tiểu tử này quá đáng giận mà, có vẻ điểm mà đặc thù thì không có đặt chúng ta vào mắt. Khử Mã Đế hiện tại cũng không có nguôi giận. Ai, người khác xác thực có bản lĩnh, người thật là ma đế của Yểm Ma Cung, thêm nữa phải dùng lễ hiền và đối đãi. Người ngẫm lại Tuyết Thành Mạch Lăng, Linh Thành Chu Hướng, Độc Hoàng Nhiếp Vân Tân cùng Trần Bằng, mấy người kia không phải làm chúng ta rứt đầu mẹ chán hay sao? Cuối cùng đều bị Sở Vương Trần thu thập. Hơn nữa ngay cả thái độ của Đồ Tôn mà nhìn thì tiểu tử này tương lai có thể là người trấn giữ Tam Đại Cung Điện. Người lại bảo hắn Yểm Ma Cung, đây không phải là đem người khác túm lại à? Trầm Thu nói giả. Khương Ma Đế nghe Trầm Thu nói như vậy thì cảm xúc hòa hoãn hơn rất nhiều. Có thể là truyền thừa bị tiểu tử này cầm, trong nội tâm không thoải mái. Tính toán, dù sao hắn hiện tại cũng buộc tới hồn điện, về sau có lẽ hắn sẽ tiếp nhận tôn vị. Khương Ma Đế nói giả. Tiếp nhận tôn vị đối với Yểm Ma Cung mà nói không có gì khác nhau cả. Tôn vị là cường giả song phương cộng đồng tôn trọng, đồng thời tôn vị cũng thủ hộ hai thế lực lớn. Lúc trước Bạch Ngữ hóa thần bán mà làm cho cả Yểm Ma Cung lâm vào trong tai nạn, tôn vị có lý do ra tay nên chấm dứt. Hai phe tiến hành điều giải một phen, cảm xúc có chút hòa hoãn trở lại. Nhưng mà sau khi tiến vào không gian Yểm Ma lão tổ thì áp lực lại truyền tới lần nữa, làm cho bốn người Khương Ma Đế cẩn thận từng chút một, đầu óc cũng không dám suy nghĩ miên man cái gì. Không gian vẫn đen kịt, một đám hào quang màu bạc đang ẩn hiện sau tế đàn. Hình thể Yểm Ma lão tổ không khác nhân loại là bao nhiêu cả. Thời điểm nó mở to mắt ra đánh giá mọi người thì mọi người lại cảm giác bọn họ đang đứng trước mặt người khổng lồ, cảm giác nhỏ bé sinh ra lần nữa. Yểm Ma lão tổ chậm rãi đứng dậy, ngón tay mang theo hòa diễm màu bạc chỉ vào Bạch Ma Quỷ bên cạnh Sở Mộ, sau đó phát ra âm thanh khiến Sở Mộ không hiểu được. Lão ẩn sĩ quỳ xuống, gấp gáp vội vàng gật đầu đồng ý, sau đó nhìn Sở Mộ nói: "Lão tổ bảo người mang Bạch Yểm Ma tiến lên đi." Sở Mộ gật gật đầu, đứng dậy đi tới cốt đàn lòm chòm, chậm rãi đi hướng cốt đàn lòm chòm của Yểm Ma lão tổ. Còn mắt Yểm Ma lão tổ nhìn chằm chằm vào Bạch Ma Quỷ, còn mắt bạc giả nua không ngừng biến hóa. Sở Mộ vốn lo lắng Bạch Ma Quỷ sắp nổi giận, dù sao kẻ này ngay cả bán ma Bạch Ngữ cũng dám xông lên chém giết, lại càng không cần phải nói tới Yểm Ma lão tổ. Làm cho Sở Mộ có chút ngoài ý muốn là Bạch Ma Quỷ phi thường yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm cho Sở Mộ cũng cảm thấy quái dị. Bạch Ma Quỷ. Sở Mộ dùng tinh thần chi âm trao đổi với Bạch Ma Quỷ. Hôm nay Bạch Ma Quỷ có rất nhiều điểm khác thường, chuyện này làm cho Sở Mộ bận tâm. Bạch Ma Quỷ không có trả lời Sở Mộ, nhưng mà trong linh hồn của nó, Sở Mộ cảm giác được Bạch Ma Quỷ đang cố gắng đè nén cảm xúc không bộc phát. Bỗng nhiên Sở Mộ dừng bước lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên Bạch Ma Quỷ. Bạch Ma Quỷ đi theo bên cạnh Sở Mộ, thấy chủ nhân dừng lại thì nó không dám tiến lên phía trước,